ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 biển sâu viện nghiên cứu. Nhị hợp nhất, đặc thù sinh tồn phương pháp, bên tai có dầm tiếng nước, càng lúc càng lớn, ở vào viện nghiên cứu nội có thể nghe thấy bọt sóng đập viện nghiên cứu thanh âm, sóng lớn đã càng ngày càng gần. Nhưng Thu Các vẫn cứ không có sốt ruột ý tứ, hắn động tác khẩn chậm, ở vào Thu Các thân thể cùng vật chứa hình thành trong không gian. Phí Su An đến hô hấp mau đình trệ, Thu Các lập trường quá kỳ quái. Hiện tại hắn đối nhân loại cùng biển sâu loại không có hảo cảm. Hắn có thể làm ra công kích nghiên cứu viên hoàn thành kế hoạch hành vi. Nếu đối tượng biến thành biển sâu loại, Phí Su cảm thấy hắn sẽ nương tay, ghê tởm hai chữ có chút chói tai. Phí Su xúc, mềm mại tay cầm khẩn lại thả lòng, lại nhịn xuống sau này xúc, thẳng đến cái ót để tới rồi lạnh băng pha lê lu, Phí Su bị áo choàng bọc khi nhìn hết thảy thường. Chỉ là áo choàng nặng nề âm u nhan sắc đem hắn ra sắc sấn đến thêm trắng nõn chút, nhưng như vậy. Ngồi dưới đất, bị người ác ý hướng pha lê lu thượng để đến khép lại chân mở ra. Trên người khoác tầng áo choàng đi theo hỗn độn mà tản ra, Thu Các nói hắn thích biển sâu loại. Cảm thấy biển sâu loại ghê tởm, nhưng vẫn ôm tiểu nhân ngư. Một bộ hận đến lấy bộ tác đem người chồng lên chính mình trên người bộ dáng, phó bản quy tắc dưới. Người chơi đại bộ phận đạo cụ mất đi hiệu lực, gặp lại có vật xuất hiện ở chung quanh, Thu Các vén lên ác ma áo choàng, tựa như vén lên bình thường quần áo dạng đơn giản. Lộ ra bên trong lộ ra da sắc bạch sắc bộ, còn nắm chắc hạ chi hai điều cân xứng trắng nõn chân. Ở nóng bỏng dưới ánh mắt chấn kinh giường như rụt hạ. Đầu gối giải một mảnh phấn lại xúc tiến màu đen quần áo chung, Thu Các hầu kết giật giật. Trưng cầu, ngươi hiện tại xem như người. Phí Su mờ mịt mà chớp chớp mắt, có chút chỉ độn mà phản ứng lại đây. Hắn bên trong chỉ ăn mặc một kiện viện nghiên cứu chế phục bộ, Phí Su cảm thấy thẹn đến dãy rùa. Một chút, duỗi tay lôi kéo quần áo của mình vạt áo. Dám tin tưởng Thu Các đây là đang làm cái gì, nhưng điểm này dãy rùa lực đạo cũng bị người đặt ở. Trong mắt, tuy rằng ở vật chứa phao lâu như vậy, nhưng bên trong thủy thực sạch sẽ, Phí Su giống đóa bị phao khai hoa. Hoặc là mang theo kỳ hương lá trà. Vớt ra thủy sau cổ hương vị nùng liệt, Thu Các giống cái nhiễm nghiện tửu đồ. Cúi đầu, tinh tế đi người cổ nổi danh mùi hương, chỉ là người còn đủ. Muốn liếm mút, sau đó đem mùi hương nơi phát ra nhai toái nuốt vào trong bụng, ở Phí Su trong lòng. Thu Các ôn nhu hảo thuyết hình tượng đã hoàn toàn rách nát. Ngược lại cùng biến thái cùng âm tình định hoa thượng ngang bằng. Hắn đè nén xuống thấp thỏm. Sợ Thu Các một cái nổi điên hoặc là như ý liền giết hắn, Thu Các tiến đến Phí Su tế bạch cổ cung. Tinh xảo xương quai xanh gian, quyết định dung phản bác, giống như còn là cái chức nghiệp đạo đức tu dưỡng cực cao. Tuổi trẻ tài cao nghiên cứu viên, ngươi ngoan một chút, ta chỉ là nhìn một cái, ngươi đuôi cá hiện tại giấu ở nơi nào. Ngữ khí là ôn hòa, nhưng động tác hoàn toàn cùng, sớm đã xé rách mặt nạ. Hữu lực tay đáp ở Phí Su sau thắt lưng, đem người hướng chính mình trên người ấn lực đạo hận đến dung tiến trong cốt nhục giống cái si. Hắn, Phí Su trên người thịt là mềm mại, nhưng thân thể động tác lại vô cùng cứng đờ, hắn đuôi cá biến thành đùi người kỳ dị hiện tượng hẳn là khiến cho Thu Các lực chú ý, khả năng cảm thấy hắn là cái gì kỳ dị giống loài. Thậm chí cho rằng hắn đồng dạng là bị cải tạo quá giống loài, Phí Su cương lưng bị ôm. Giống chỉ cưỡng chế bị ôm vào trong ngực hút cái bụng lại phản kháng quá tiểu miêu, ngay cả trống. Đẩy dám quá mức, chỉ là hư hư mà chống biến thái nghiên cứu viên bả vai. Lo lắng chọc giận hắn. Không có dấu ở nơi nào. Hiện tại đã không có, Phí Su đại khái là cảm thấy chính mình thành thật công đạo lúc sau liền sẽ bị buông tha. Dung lại bị Thu Các này phúc tìm kiếm thái độ làm cho chật vật phát run, nhưng là Thu Các động tác không có dừng lại, nhưng là ngươi là kẻ lừa đảo. Ta tin tưởng ngươi, có lẽ là thật sự muốn xác nhận nhân ngư biến thành nhân loại gặp có cái gì khu. Thu Các chỉ là dùng tay sờ soạng mảnh khảnh xương cốt cùng tinh tế da thịt còn đủ. thậm chí rời xuống động một khoảng cách, giống như phải dùng đôi mắt cùng khứu giác đi xác nhận, hoặc là quá mức phương thức, Phí Xu sợ tới mức nước mắt muốn rơi xuống. Túm chặt Thu các quần áo sau cổ Tử, lung tung rối loạn mà biết bắt được cái gì dùng sức, như là bắt lấy rũ xuống hố can tơ nhện. Đã không có, thật sự đã không có. Cùng nhân loại là giống nhau, chính là giống nhau. Hắn nức nở một tiếng. Lần này không có lừa ngươi, Thu các tùy ý hắn mỏng manh lực đạo túm. Phía trước bị chút tự mình xâm lấn viện nghiên cứu tên côn đồ kích khởi sát dục đã biến mất. Da đầu thượng thật nhỏ đau đớn làm một loại khác cảm xúc cùng xúc động càng thêm trào dâng. Thu các nhìn chằm chằm Phí Xu. Phí Xu quanh thân đã tất cả đều là hỗn huyết loại vừa mới nhiễm đi hơi thở. Lông mi màu ướt nhẹp, bộ dáng đáng yêu lại chật vật, hắn như là bị một con âm lãnh xà quấn lên. Thu các duỗi tay, chậm rãi đem Phí Xu khóe mắt ướt át lau khô, cái này làm cho Phí Xu thấy được một ít cái ôn hòa. Nghiên cứu viên bóng dáng, hứa vẫn là có thể câu thông. Thu các chế phục bộ lãnh ngạnh đông cộm Phí Xu. Hắn hồng cái mũi tự tại động động. Phản ứng lại đây là nghiên cứu viên dùng để giao lưu máy truyền tin, Phí Xu nhấp nhấp miệng. Thực hối hận lúc ấy như thế nào liền tin Thu các. Lúc ấy Nghiêm Trường Đông không có phát tin tức, đúng đúng, là Thu các ở tự đạo tự diễn. Nói định phía trước Phí Xu được đến manh mối là Thu các cố tình dẫn đường hạ để lại cho hắn, nhưng là Phí Xu lý giải, hắn chỉ là một con không có gì hành động năng lực, không có ngữ quyền biển sâu loại quan sát đối tượng, nếu hắn bắt được trung cấp hoặc là cao cấp nghiên cứu viên, quyền hạn cùng điều tra quyền lực còn miễn cưỡng có thể nói đến thông. Nhưng loại tình huống này Thu các vì cái gì phải tốn phí tinh lực làm hắn cho rằng chút sự tình là Nghiêm sở trưởng làm? Khởi phía trước đối Nghiêm Trường Đông bài xích, Phí Xu có chút áy náy, theo Thu các ánh mắt đi xuống vọng. Cảm giác được lạnh lẽo, Phí Xu mới phản ứng lại đây, xúc thân thể xả hạ quần áo, ý đồ đem chính mình chắn đến kín mít, bị Phí Xu hậu chi hậu giác phản ứng làm đến cười nhẹ một tiếng. Thu các còn đem người vây ở nhỏ hẹp hữu hạn trong không gian. Đương nhiên là giả, hắn làm bộ nghiêm túc mà tự hỏi hạ. Cho cái lý do, muốn hỏi vì cái gì? Đại khái là ngươi bị trêu đùa ngớ ngẩn bộ dáng làm người nhịn xuống nhiều xem vài lần, Phí Xu cắn môi, một chút cảm thấy đây là cái gì khích lệ, nhân ngư công chúa bắp còn thừa thời gian càng ngày càng đoàn, Phí Xu trên người tê tê dại dại càng ngày càng không có sức lực, nhưng vẫn là cường trống, nhìn chằm chằm Thu các, tự cho là biểu hiện đến sao rõ ràng, chút trái cây rốt cuộc là cái gì đông. Bạch ngọc giống nhau trái cây, tuy rằng Thu các đối cảm xúc đem khống thật sự thực hảo. Nhưng Phí Xu loáng thoáng có thể cảm giác được. Chính hắn đem đông ăn xong đi, Thu các mỉm cười. Ngươi hẳn là may mắn ngươi không có ăn viên, biến chất bạch ngọc quả, nếu thật sự ăn xong đi. Ngươi đại khái liền phải bị chút dơ bẩn đông bắt đi. Bị trở thành quái vật đất ấm. Mỗi ướt đẫm mà tiếp thu cùng đáng thương điền sản trứng, cùng Thu các trương tuấn tú mặt chút nào. Liên hệ lên ngữ. Phí Xu bị ngữ trung hào che lấp ác ý sợ tới mức thân thể cứng đờ. Biểu tình đi theo cứng lại rồi, thật đáng tiếc. Nếu ngươi ăn xong ta cấp bạch ngọc quả liền dùng, ngữ trung che giấu hàm nghĩa làm Phí Xu mở to hai mắt, ngơ ngẩn mà nhìn Thu các hơi cong ôn nhuận đôi mắt. Thu các vẫn là muốn giết hắn, nhưng chậm chạp. Tiếp xúc thủy tác dụng phụ, trong đầu thực chỉ độn. Như là phát sốt giống nhau thiêu hết sở hữu lý trí, Phí Xu pha lê châu giống nhau trong sáng trong. Ánh mắt lóe mơ hồ lệ quang, bạch ngọc nhiễm phấn, thậm chí chậm một phách tiếp thu đến Thu các muốn giết hắn ác ý, cùng nói chơi giống nhau, đã không? Có lại lui về phía sau không gian, Thu các nhìn chằm chằm Phí Xu phiếm hồng đuôi mắt. Bỗng nhiên cúi người, đơn bạc hơi lạnh môi cọ ướt át địa phương, sau đó đi liếm tầng hơi mỏng mí mắt cùng phần đuôi đã bắt. Đầu nổi lên nhân ngư sắc lông mi mau, Phí Xu bị liếm đến dám khóc. Liền đôi mắt mở, Thu các đã thử qua. Ngăn một lần mà áp lực, hắn thò lại gần làm chính mình vẫn luôn làm sự tình. Tùy ý chính mình bị bản năng chi phối, tựa như chút không có đầu óc biển sâu loại giống nhau, chật vật. nhưng hưởng thụ lại hân hoan, phí xu có loại thu các thật sự sẽ đem hắn ăn luôn cảm giác, mơ mơ hồ hồ. Mở mắt ra, nam nhân biểu tình thực hảo, mày nhăn, thu các động tác một đốn. Nhìn phí xu trắng tinh cánh tay thượng biết khi nào xuất hiện thiển lam sắc vảy, như là nào đó thần. Bí ký hiệu cùng trang trí, cũng có vẻ đáng sợ hoặc là quỷ dị. Nhưng dự triệu tường, phí xu chính mình mới phát hiện trên người biến hóa, hắn minh bạch đây là nhân. Ngư công chúa bắp liền phải mất đi hiệu lực. Nhưng phí xu biết trước mắt thủ đoạn tàn nhẫn hỗn huyết loại sẽ như thế nào, phía trước không có lập. Tức đem hắn giết rớt. Đại khái là bởi vì hắn vẫn là nhân loại hình. Cùng chán ghét biển sâu loại cũng giống, phí xu hiện tại còn có thể rời đi cái này phó bản. Hắn còn chờ cơ hội đi nhìn xem hắc đuôi tình huống. Nhưng nếu thu các thật sự nổi điên, hắn vì chính mình an toàn cũng chỉ có thể lập tức báo ra phía sau màn hung phạm tên hoàn thành. Nhiệm vụ rời khỏi trò chơi, 1938 ở giúp hắn nhìn chằm chằm thời gian. Bảo đảm ở cuối cùng một khắc sẽ làm lỗi, phí xu tay chân nhũn ra. Còn có chút khẽ run, đã ra chút hãn. Trưởng thành kỳ nhân ngư trên người độc đáo hương khí ở không khí lưu thông không gian khuếch. Tán, nguyên bản quy luật dao động mặt nước đột nhiên yên lặng trong nháy mắt. Ở không ai chú ý thời điểm lại về tới nguyên lai tần suất, phí xu giơ tay. Muốn che khuất khuỷu tay bắt đầu toát ra tới viên độn vảy, thủ đoạn bị thu các nắm lấy. Ngăn trở động tác, ngoặc kép, rất đẹp, phí xu ngẩn ra, còn không có phản ứng lại đây. Thu các đã để sát vào hôn môi mấy khối vảy cùng chung quanh trắng nõn da thịt, phí xu trợn tròn mắt. Cổ đỏ, sái một chút thủy ở có chút ảm đạm vảy thượng. Cùng tượng trung giống nhau, bị dễ chịu quá vảy khôi phục độ sáng cùng nguyên bản xinh đẹp bộ dáng, người yêu cầu thủy, thu các. Hợp lại hạ tiểu nhân ngư hỗn độn quần áo. Tay đặt ở tiểu nhân ngư chân oa, đem người bế lên tới, sóng lớn càng ngày càng gần. Tùy theo mà đến còn có trước tiên dâng lên lãng chiều, đều không phải là hoàn toàn bịt kín viện. Nghiên cứu bộ, nội bộ đã chậm rãi bắt đầu giọt nước, dâng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Lập tức sắp đến người mắt cá chân, nếu từ mặt xem. Viện nghiên cứu đã có 1/4 đã ngâm mình ở trong nước, nhưng còn đủ, còn không có hoàn toàn đem. Người ôm vào trong ngực, đỉnh đầu nguyên bản phong kín động, tầng vô hình lá mỏng tựa hồ bị phá khai. Bên trong thủy mãnh liệt mà ra, thu các phản ứng thực mau. Mang theo lực đánh vào thủy toàn bộ bị hắn dùng rộng lớn phía sau lưng tiếp xuống dưới, còn bị đổ ập. Xuống mà rót một thân, cố tình giống nhau, tóc đen làm ướt, phí xu bị hắn an an ổn ổn mà hộ ở trong ngực, mơ hồ nghe được một tiếng kêu. Dên, nhưng hỗn huyết loại không có thời gian đi quản chính mình một thân chật vật. Cảnh giác âm lãnh ánh mắt ở bốn phía tuần du, có đông tới, trong phòng môn đột nhiên đóng lại. Thiết kế cùng tính có thể cực kỳ xuất chúng quan sát phòng. Đóng cửa lại sau thủy chảy ra đi. Cơ hồ thành một cái bịt kín phòng, mực nước càng trướng càng cao. Vật chứa thủy rõ ràng là định lượng. Nhưng thả lâu như vậy, lại một chút thấy vật chứa thủy giảm bớt. Bên trong sóng biển bộ dáng không hề có thay đổi. Hắc ảnh an an tĩnh tĩnh mà phiêu phù ở bên trong, phí xu còn bị thu các ôm. Cẳng chân cùng chân đã rũ vào trong nước, hắn rũ đầu. Tựa hồ thấy trong nước hiện lên một mặt bạc sắc, chỉ là chợt lóe mà qua. Không có dừng lại, trong nước cẳng chân như là ở bị một con tiểu ngư đụng vào. Có loại mẫn cảm ngứa ý, phí xu ngẩn ra, thu các lạnh lùng mà kéo kéo khóe miệng. Phí xu bên hông lực đạo buộc chặt, như là thật sự muốn cùng ôm người của hắn dung ở bên nhau, phí xu lần đầu tiên thấy thu các dáng vẻ. Này, nguyên bản rõ ràng chính là nhân loại đôi mắt thành dựng đồng. Nhưng chỉ là hơi hơi chớp mắt giống như lại biến thành nguyên lai bộ dáng, thu các rũ mắt. Nhìn ở đèn báo hiệu chung nhuộm thành một mảnh hồng sắc mặt nước. Cười thanh, quả nhiên quái vật chính là như vậy. Tàng đầu lộ đuôi. Giấu ở âm u góc nhìn trộm, thấy bóng dáng thực trầm ồn. Cũng không có bởi vì loại trình độ này ngữ ra tới, nó đang chờ đợi tốt nhất cơ hội, nhưng phí xu đã. Chờ cập, hắn cả người như là mạo hỏa. Chỉ có ở trong nước bộ vị truyền đến một cổ thoải mái lạnh lẽo, thu các nhíu mày. Ở ngay lúc này trong nước đột nhiên xuất hiện mạch nước ngầm. thu các ôm phí xu duy trì cân bằng có nhất định khó khăn. Cơ hồ đứng vững, quen thuộc đặc thù năng lực, là thủy làm thành dây thừng, mềm dẻo lạnh băng dòng nước đồng thời quấn quanh ở phí xu eo cùng thu. Các cánh tay thượng, phí xu lọt vào trong nước, như là bị phóng cá, thon dài cân xứng chân toàn bộ ngâm mình ở trong nước. Thực mau liền biến thành huyến lệ xinh đẹp lam sắc đuôi cá, phí xu ở trong nước còn không có tới kịp. Bảo trì cân bằng, liền đối thượng một đôi quen thuộc bạc sắc đôi mắt cùng dĩ vãng lạnh nhạt cùng trầm ổn cùng. Bên trong áp lực kịch liệt cảm xúc, như là thiêu hồng thiết, là bạc đuôi, biển sâu loại nhân ngư là biển rộng chung đến độc hậu chủng loại. Ở trong nước bơi lội tốc độ là nhân loại vô pháp bằng được. Dùng mắt thường thậm chí khó có thể bắt giữ, đặc biệt là cường đại cường tráng biển sâu loại nhân ngư, phí xu vừa mới thử thăm dò lắc lắc cái đuôi. Đã bị mang theo ở trong nước bơi lội. Chờ phản ứng lại đây thời điểm đã ở vào rời xa thu các địa phương, phí xu bái nó cơ bắp rắn chắc lưu. Sướng cánh tay, rất sợ ở như vậy cao tốc chung bị vứt ra đi, nhân ngư công chúa bắp vừa mới cưỡng chế kết thúc. Phí xu còn có chút một ít suy yếu, hắn kinh ngạc đến trợn tròn đôi mắt. Thấy trước mặt bạc đuôi lấy ra ngăn đau phun xương, đây là người chơi chuyên trúc đạo cụ, nương tối. Tâm cùng thân thể che đậy. Băng băng lương lương phun xương vẩy lên người. Thấy hiệu quả tốc độ thực mau. Phí xu thực mau liền phát hiện thân thể của mình đã khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái, tuy rằng suy. Yếu cùng đỉnh kém đại, nếu một cái người chơi vong hoặc là rời khỏi. Hắn đạo cụ cũng sẽ lưu tại phó bản. Mà là sẽ trực tiếp biến mất, liền tính là đạo cụ đánh rơi. Không có người chơi trao quyền. Bên trong NPC có thể đơn độc sử dụng đạo cụ, hơn nữa bạc đuôi động tác phi thường thuần thục, sử dụng đạo cụ tốc độ cùng góc độ so phí xu quen thuộc nhiều, bạc đuôi là cái người chơi, phí xu nhìn bạc đuôi trôi nổi tóc dài. Gian nan mà đến ra cái này khó có thể tin kết, bạc đuôi tầm mắt gắt gao chăm chú vào đối diện thu. Các trên người, hắn có đặc thù kỹ năng. Đại bộ phận có thể nương cái này biển sâu loại nhân ngư thân phận cấp đặc thù năng lực dùng đến. Nhưng đối thượng thu các nói tốt, cái này phó bản phi thường đặc thù. Ở thu các bên người rất nhiều đạo cụ cùng kỹ năng cấm dùng, thậm chí một ít có thể coi như bảo mệnh. Thần khí bị động bảo hộ đạo cụ vô pháp sử dụng, bạc đuôi tìm cơ hội xem xét quá cái vong người chơi. Tình huống, hẳn là chính là ở không có phòng bị dưới tình huống bị công kích. Liền đạo cụ chưa kịp sử dụng, bạc đuôi tay thử thăm dò nâng lên tới. Màu ngân bạch dựng đồng tràn ngập xương đen. Theo sau phòng nội mực nước đi theo bay lên. Cũng đủ hai chỉ nhân ngư ở trong nước tự nhiên mà phù lập, thu các ở như vậy hoàn cảnh cũng có vẻ. Quá chật vật, tóc nửa làm, nổi tại trong nước, bạc đuôi lúc này mới nắm lấy cơ hội nhìn về phía đã thất ngữ phí xu. Môi mỏng giật giật. Ta đã thấy, phí xu biểu tình thực khó xử. Hắn đã tận lực qua. Nhưng là vẫn cứ lên ở địa phương nào khi nào gặp qua bạc đuôi, nếu hắn thật sự có thể lên. Liền sẽ chờ tới bây giờ, phí xu nhất định là loại càng khẩn trương áp lực càng lớn đầu liền càng. Chống không người, mực nước ở dao động dâng lên. Tới rồi phòng một nửa địa phương liền ngừng lại, nhưng loại lệnh người an động tĩnh lại càng ngày. Càng gần sóng lớn còn không có dừng lại. Hiện tại viện nghiên cứu giống như là bão táp chung trên biển phiêu diêu một chiếc thuyền con. Tùy thời sẽ bị đầu sóng cùng mưa to đánh nghiêng, liền tính là thủy tính cực hảo biển sâu loại nhân. Ngư đãi tại đây loại nhỏ hẹp địa phương phi thường nguy hiểm. Nếu muốn tồn tại, hắn yêu cầu đến thêm rộng lớn cùng dễ dàng bị vọt vào trong nước duệ vật tạp đến địa phương, bạc. Đuôi phát hiện phí xu khẩn trương. Giơ tay nhéo nhéo tiểu ngư sau cổ, lúc này thấy một cái người chơi quả thực so thân nhân còn thân. Phí xu nháy mắt quên đi phía trước bạc đuôi kỳ quái hành vi cùng đối hắn sợ hãi, giơ tay theo bản. Năng kéo hắn góc áo. Kết quả xấu hổ mà kéo cái không, tuy rằng nhân ngư công chúa bắp đã qua đi. Nhưng phí xu kinh hỉ phát hiện chính mình còn có thể nói. Phía sau màn hung thủ là hắn. Sóng lớn cùng 009 hào có quan hệ. Ta biết nó tình huống, bạc đuôi đôi mắt nhìn xem mà bắt được phí xu kéo trống không chỗ sắp đặt tay. Ừ một tiếng, ta đã biết. Gia hỏa này nguyên lai là sẽ nói nhân loại a. còn thực lưu sướng, Thù Các gắt gao nhìn chằm chằm bạc đuôi nhân ngư bắt lấy Phí Xu tay. Cười như không cười mà nhìn hai người tiểu tình lữ dường như đột nhiên thân mật lên làm vẻ ta đây. Trong mắt lại một chút không cười ý. Ta ở phía trước hẳn là trước một bước xử lý ngươi, nhưng Nghiêm Trường Đông đã ẩn ẩn đối hắn nổi lên hoài nghi, vẫn luôn phi thường chú ý số 001 cùng 009 hào 2 chỉ biển sâu loại nhân ngư, Thu Các bị lấy nghiên. Cứu mặt khác hạng mục danh nghĩa điều khỏi hai chỉ nhân ngư quan sát thất. Hắn nguyên bản chờ một cái tốt cơ hội, Phí Xu cho rằng Thu Các đang nói hắn. Nhưng bạc đuôi mở miệng, so Phí Xu sẽ nói. Thật đáng tiếc, ngươi không có Thu Các biểu hiện. Phí Xu cảm thấy hắn đã thực khí, Phí Xu lo lắng mà nhìn thoáng qua bạc đuôi. Hắn có thể cảm giác được bạc đuôi suy yếu, hơn nữa hắn hiểu biết người chơi. Bạc đuôi vốn dĩ ở chỗ này, đột nhiên xuất hiện, còn thao khống mực nước dâng lên chế tạo thích hợp nhân ngư hoạt động hoàn cảnh. Liền tính sử dụng đặc thù kỹ năng, đối thể lực giá trị tiêu hao nhất định tiểu, đánh. Hai người trong chốc lát đánh hải, chờ sóng lớn tới còn như thế nào mang theo tiểu Xu chạy thỉnh tự giác đem công chúa đặt ở đệ. Nhất vị cảm ơn ngươi cùng boss da dày thịt béo thực nại đánh hoàn cảnh này liền tính phòng ở bị. Hướng suy sụp có thể sống, nhưng là ngu ngốc mỹ nhân giống nhau. Yêu quý tiểu ngư mỗi người có trách. Khụ khụ, kỳ thật ta vừa mới tra xét tư liệu, nhất định phải chạy trốn. Ngươi cùng boss là hùng tính biển sâu loại. Tiểu Xu vừa vặn ở động dục ký. Chỉ cần hai người chung sức hợp tác, mỗi người có thể tăng cường cùng cải tạo tiểu ngư thể chất, ta nghe hiểu. Có hay không hảo tâm chủ bá diễn cho ta xem. Ngượng ngùng, sẽ có người nghiêu tử hành đi, ta thực đau lòng lão bà. Nhưng là loại tình huống này thực đuổi thời gian. Hai cái cùng nhau sẽ mau 100 triệu điểm. Xấu hổ, bạc đuôi nghiêng đầu. Phí Xu rất quen thuộc. Cái này phương hướng cùng động tác hẳn là ở chú ý làn đạn, nhưng bạc đuôi đầu thực mau xoay trở về. Cầm tuyến banh thật sự khẩn. Hầu kết động hạ, đối thượng Phí Xu tò mò ánh mắt. Hắn theo bản năng đóng làn đạn. Sau đó mới phát hiện Phí Xu thấy hắn bên này làn đạn, quả thực như là một loại chột dạ, bạc đuôi lại. Đem làn đạn mở ra. Trên đỉnh một cái làn đạn nhảy ra tới. Lớn mật điểm. Ở rộng lớn một chút địa phương có thể an toàn. Hơn nữa đây là vì gia tăng tiểu ngư tồn tại xuất, hắn lại đem làn đạn đóng lại. Nhưng thật ra bởi vì thẹn thùng hoặc là phiền chán, bạc đuôi ở cùng boss giao lưu. Phí Xu khiếp sợ phát hiện chuyện này, nhưng hai người ăn ý mà vô dụng nhân loại ngôn ngữ. Có lẽ là thuộc biển sâu loại nhân ngư ngôn ngữ, Thu Các hơi giật mình. Sắc mặt vẫn là đẹp. Nhưng quanh thân công kích tính thu liễm rất nhiều, Phí Xu ở đột nhiên yên lặng hòa hoãn bầu không. Khí trung kiều lên mặt nhòn nhọn, cảm thấy chính mình giống cái thất học, một cái là người chơi biển sâu loại nhân ngư. Một cái khác gen cải tạo hỗn huyết loại nhân ngư, thậm chí liền đuôi cá không có. Hiện tại ở dùng biển sâu loại ngôn ngữ giao lưu. Này công bằng, vì cái gì đồng dạng là người chơi, bạc đuôi liền sẽ biển sâu loại ngôn ngữ. 1938 dừng một chút, ý đồ uyển chuyển, vẫn là có chút tàn nhẫn. Phó bản thân phận là công bằng. Hết thảy kỹ năng chỉ có thể từ người chơi dựa vào chính mình học tập năng lực đạt được, Phí Xu. Nói, hắn dám xem boss, liền đành phải mắt trông mong mà nhìn người chơi đồng bọn. Đem tò mò viết ở trên mặt, bạc đuôi theo bản năng tránh đi hắn tầm mắt, Phí Xu có chút thất vọng. Nhưng rất là thực hiểu chuyện mà không có hỏi nhiều, bạc đuôi đã biết phía sau màn hung phạm là ai. Nhưng là vẫn cứ không có rời đi. Hẳn là có đặc thù nhiệm vụ cho nên không có rời đi, hứa cái này phó bản còn có cái gì đặc thù khen. Thưởng, Phí Xu chỉ cần sống sót có thể thông quan liền vừa lòng. Hắn cảm thấy chính mình có thể đoạt lấy cái này cường đến thái quá người chơi. Lòng hiếu kỳ thực mau tan đi, bạc đuôi. Ta tới trước mặt, Phí Xu có chút sốt ruột. Ngoặc kép, 009 hào làm sao bây giờ? Bạc đuôi nhìn thoáng qua vật chứa đoàn hắc ảnh. Trắng ra nói, nó lực lượng đã dùng xong rồi. Liền tính thành công câu thông làm nó xoay chuyển sóng lớn cốt truyện giết xác suất rất thấp hơn. Nữa ta cũng cảm thấy nó còn sót lại ý thức cũng đủ chống đỡ cùng ta câu thông, Phí Xu rũ mắt bên. trong một mảnh mờ mịt. Có điểm lý giải chính mình còn đãi ở phó bản ý nghĩa là cái gì, bạc đuôi nhíu mày lắc đầu. Lấy thu các nghe thấy thanh âm, hiện tại đã không có biện pháp rời đi. Vừa rồi lãng phí thời gian, ly cốt truyện giết thời gian điểm gần. Cao cấp phó bản chờ đã chủ động từ bỏ đệ trình hung phạm thoát ly phó bản cơ hội, chờ ra phó bản. Người nhắc lại giao có thể đạt được khen thưởng. Ở cốt truyện sát sống sót khen thưởng sẽ nhiều. Khả năng sẽ có cao cấp đạo cụ cùng đặc thù kỹ năng, phí su bừng tỉnh. Hắn là lần đầu tiên tiến như vậy phó bản, này đại khái là bạc đuôi lưu lại lý do, thu các đã muốn. Chạy tới cửa, nhưng mở cửa, hắn nhìn thoáng qua bạc đuôi. Mở cửa, bạc đuôi hơi giật mình. Biểu tình ngưng trọng, ngoặc kép, là ta làm, hắn bị nhốt ở chỗ này, hai người tầm mắt đột nhiên đặt ở vẻ mặt mờ mịt phí su trên người. Hết chương.